Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, quấy đục cái kia nước hồ. Phòng chỉ huy tác chiến bên trong, Grogas bóng lưng đang ngồi ở trước bàn. Nếu như từ phía sau đến nhìn, xác thực tràn đầy uy nghiêm cảm giác. Toàn bộ phòng chỉ huy tác chiến bên trong cũng không có người nói chuyện. Bầu không khí rất trầm tĩnh, tựa hồ cũng đang suy tư vấn đề gì. Nhưng là nếu là từ chính diện đến nhìn, Gromas lúc này biểu lộ cũng không phải là rất nghiêm túc. Đồng thời còn có chút buồn cười. Chỉ gặp hắn chính nhe răng tuét miệng, lấy tay thỉnh thoảng vuốt ve một chút hốc mắt của chính mình. Cái kia hốc mắt cũng là một mảnh đen nhánh, biến thành cái mắt gấu mèo. Về phần Tesoro, Zozu, Luchi, Drake bọn hắn, cũng tất cả đều là một bộ muốn cười cũng không dám cười. Sợ Gromas sau đó trả thù cảm giác của bọn hắn. Toàn bộ phòng chỉ huy tác chiến bên trong bầu không khí mặc dù rất trầm tĩnh, nhưng lại có một cỗ quỷ dị sung sướng cảm giác. Ngay tại Gromas xoa nắn lấy màu xanh tím mắt gấu mèo thời điểm, mô đuôi cái này tiểu thư ký cũng là cười ha hả nâng bình trà lên cho Gromas trước bàn cái kia bò. Chống chén trà thêm vào một chén mùi thơm ngát nước trà. Đồng thời Mone còn trêu chọc vừa cười vừa nói. Thuyền trưởng, ngài nhìn ngài tại có thêm một cái mắt gấu mèo về sau. Khí chất kia cùng mị lực đều là điên cuồng lên cao. Không cần ngài mở miệng gọi ta cho ngài thêm trà, ta liền chủ động tới cho ngài thêm Tokikake. Đang nghe Mone lời này thời điểm, Gromas trong lòng cũng là xoắn suýt không được, nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể đánh rụng răng hướng trong bụng nuốt. Ngẫm lại xem cũng là mình không chiếm lý a. Mone cái này tiểu thư ký ở phía trước bận sau bộ lấy tình báo. Kết quả chính mình cái này đại lão bản ở phía sau lén lút nói người ta nói xấu. Cái này còn chưa tính, còn bị bắt tại trận, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chịu một quyền liền chịu một quyền a. Thở dài một hơi, Gromas nâng chung trà lên chống đỡ tại miệng, mở miệng nói ra, có quan hệ với Aladdin cùng Praline sự tình chúng ta xuống dưới lại thảo luận đi. Hiện nay vẫn là trước tiên nói một chút cái này chuyện trọng yếu hơn a. Nói đến đây, Gromas dừng một chút, sau đó biểu lộ trong nháy mắt biến vô cùng xấu hổ lên. Một thanh đập trên bàn nói ra, còn thảo luận cái giám a, ta thật sự là tin các ngươi bọn gia hỏa này ta. Lương tâm của các ngươi liền sẽ không đau không? Liên thủ lại xáo lộ bản đại gia, những này thảo luận không có chút ý nghĩa nào. Gromas fan này phàn nàn cũng là trực tiếp đem toàn bộ phòng chỉ huy tác chiến bên trong trầm tĩnh bầu không khí đều cho phá vỡ. Nguyên bản còn nén cười Tesoro, Zozu bọn hắn cũng là trực tiếp cũng nhịn không được, nhào nhào phá lên cười. Một cái hai cái đều không điểm hình tượng, các loại cái này cười cũng cười qua, náo cũng náo xong, Gromas mới gõ gõ cái bàn, đem lực chú ý của chúng nhân đều tập trung vào phía bên mình. Sau đó hắn lắc đầu nói ra, dù sao chuyện này ta là bất kể. Các người ai có rảnh xuống dưới đốc xúc một cái Aladdin đi. Loại chuyện này nên để Aladdin tự do phát huy. Dùng chân thành đi làm chuyện này. Trên mặt cảm tình đồ vật không thể làm loạn. Tốt, liền dừng ở đây đi. Sau đó nói tình báo này. Gromas vừa rồi đã đọc qua Mone thu hoạch đến tình báo. Chỉ gặp hắn nói xong lời nói này về sau, đem trước mặt mình một chương mới tinh hải đồ mở ra. Sau đó quan sát một cái, dùng bút ở phía trên vẽ một vòng tròn. Tiếp lấy Gromas liền đối Mone nói ra. Mone, đem hình chiếu mở ra, thả hải đồ đi lên. Mone cũng biết lúc này Gromas đã chính thức tiến vào chính đề bên trong. Cũng không có đang cùng Gromas náo cái gì khó chịu. Cấp tốc gật gật đầu nói. Ta đã biết, thuyền trưởng, sau khi nói xong, Mone từ trên mặt bàn cầm lấy cái kia trương hải đồ. bắt đầu thao tác lên hình chiếu. Rất nhanh, phòng họp hình chiếu bên trên liền hiện ra tấm kia bị Gromas vẽ qua hải đồ. Tiếp lấy Gromas cũng là trực tiếp đứng dậy, từ trong tay cầm lên một cái giáo côn đi tới hình chiếu dụng cụ bên cạnh. Khụ khụ, tương quan kỹ càng tình báo ta cũng không muốn nói nhiều. Trực tiếp tổng kết một cái đi, tình huống trước mắt đối chúng ta mà nói rất bất lợi. Tất cả mọi người trông thấy ta ở chỗ này vẽ cái này vòng đi. Không sai, đây chính là trước mắt gánh chịu lấy Fua Fua Nomi cái kia đảo rùa hiện nay ở hải vực. Gromas trầm giọng mở miệng nói ra, những người còn lại đang quan sát một lần cái kia hải đồ về sau cũng đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Liền từ tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn xác thực đã xa vào đến trong bị động. Từ vừa mới bắt đầu, Gromas bọn hắn liền biết có hai loại khả năng tính. Loại thứ nhất là đối bọn hắn có lợi, cái kia chính là đảo rùa bơi đến địa bàn của bọn hắn bên trong. Như vậy đừng nói Katakuri bọn hắn đã xách hai ngày trước đạt được tin tức. Đuổi đến đó, liền xem như lại cho hai người bọn hắn ngày thời gian. Gromas bọn hắn cũng có thể chiếm cứ ưu thế. Nhưng là hiện nay tình báo này biểu hiện đảo rùa vị trí nhưng lại không tại địa bàn của bọn hắn bên trong, cho nên cái này xa vào đến tình cảnh bất lợi bên trong. Đã hai ngày trôi qua, Katakuri tốc độ của bọn hắn từ nơi này nhìn, qua một đoạn thời gian nữa liền nên đến, dù sao làm sao cũng muốn so với bọn hắn Frostwarp băng hải tặc nhanh lên hai ngày tầm đó. May mà cái này cũng không tới Big Mom băng hải tặc trong phạm vi thế lực. Chúng ta bên này mặc dù muộn một chút, nhưng là waiver cự ly này bên cạnh ngược lại là muốn gần rất nhiều. Nếu là hiện đang thông chi hắn động thủ, hẳn là vẫn còn có cơ hội. Jozu nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra, mà Drake cũng là cấp tốc gật đầu nói. Không sai, việc cấp bách chuyện thứ nhất liền là thông chi waiver. Để hắn nhanh đi tìm, Gromas cũng không có phủ định đề nghị này, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Monet. Monet cùng Gromas cơ hồ như hình với bóng rất nhiều năm. Ăn ý vẫn phải có, bởi vậy tại nhìn thấy Gromas ánh mắt về sau, không đợi Gromas mở miệng đâu, nàng liền trực tiếp gật gật đầu nói, ta hiểu được, thuyền trưởng. Ta cái này đi thông chi waiver bắt đầu hành động. Ân, Gromas gật gật đầu, tiếp lấy cũng không có quản Monet. Monet thì cấp tốc rời đi phòng chỉ huy tác chiến. Sau đó Gromas tiếp tục nói, chúng ta đều có thể nghĩ đến sớm tại những địa phương này an bài waiver cùng Cromwell dạng này nhân. Thủ, Big Mom băng hải tặc bên trong có đầu óc người cũng không ít. Loại này đần biện pháp các nàng hẳn là cũng đều sớm đang dùng. Cho nên waiver cũng không thể cho chúng ta mang đến ưu thế gì. Có lẽ Big Mom băng hải tặc người tại hai ngày trước liền đã tiến vào vùng biển này tìm kiếm cái kia. Đảo rùa, Gromas nói đến đây, Tesoro cùng Jozu mấy người bọn họ biểu lộ cũng là nghiêm túc xuống tới. Xác thực, Gromas nói rất có lý. Bởi vậy chúng ta muốn kìm chân Big Mom băng hải tặc hành động. Không có thể làm cho các nàng đơn giản như vậy liền cầm tới Fua Fua Nomi. Gromas trầm giọng mở miệng nói ra. Hắn sau khi nói xong, Jozu nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra. Gromas lão đại ý của ngươi là khuếch trương đại chiến tranh quy mô sao? Tha thứ ta nói thẳng, đổi thành ta là Salad Lin Lin. Coi như tổ ong tiền tuyến bộ đội tất cả đều bị chúng ta xử lý. Ta cũng là sẽ không quay đầu trợ giúp. Drake cũng là theo chân mở miệng nói ra. Không sai, trước mắt tổ ong tiền tuyến Big Mom băng hải tặc hạm đội đều có thể nói là pháo hôi bộ đội. Chân chính giá trị cho chúng ta chú ý những cái kia nhân vật trọng yếu sớm đều đã không có ở đây. Đừng nói chúng ta muốn nhờ vào đó khuếch trương đại chiến tranh quy mô đến kéo dài Big Mom băng hải. Tặc bước chân, chỉ sợ các nàng cũng là ôm dùng những người này đến kéo dài chúng ta bước chân ý nghĩ. Gromas cũng là gật gật đầu, mở miệng nói ra, xác thực không sai, hiện nay liền coi như chúng ta đem tổ ong tiền tuyến những cái kia vương bát đản nhóm tất cả đều cho nàng đánh chìm, xa lớt Lin Lin cái kia chết lão thái bà cũng sẽ không chú ý bên này. Cho nên chúng ta muốn chú ý điểm cũng không phải bên này. Mọi người không ngại đến xem trong tay của ta một cái khác trương hải đồ. Gromas vừa nói, một bên đem một phần hải đồ đem ra, đi đến hình chiếu dụng cụ bên cạnh vừa điều khiển trong chốc lát. Rất nhanh, một chương hiện đầy các loại tình báo điểm cũ hải đồ liền xuất hiện ở hình chiếu dụng cụ bên trên. Cùng vừa rồi cái kia chương tân hải cầu song song biểu hiện. Sau đó Gromas mới lộ ra một vòng tiếu dung nói ra. Không biết chư vị có cái gì phát hiện? Cái này chương hải đồ chính là Gromas trước đó tại đến thời điểm ngồi tại Ilun Hào bên trên lúc chỗ quan sát cái kia chương hải đồ. Phía trên ghi chép rất nhiều tình báo, tỉ như băng hải tặc dâu trắng tàn đảng ở nơi nào tụ tập loại hình tin tức. Mà Zozu, Luchi, Cromwell, Drake bốn người tại nhìn thấy cái này cũ mới hai chương hải đồ so sánh về sau. Biểu lộ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, một vòng ý cười từ trên mặt của mọi người khuếch tán đi ra. Thì ra là thế, xác thực, chúng ta bên này không cách nào kiềm chế Big Mom băng hải tặc. Làm như vậy cũng là vẫn có thể xem là một cái trước mắt phương pháp tốt nhất. Đem hồ nước này quấy đục sao? Zozu nhẹ giọng nỉ non một câu mở miệng nói ra. Xác thực là biện pháp tốt nhất. Drake cũng là gật gật đầu nhẹ giọng nói ra. Từ hai chương hải đồ so sánh đó có thể thấy được. Hiện nay đảo rùa vị trí chính là một cái hỗn loạn hải vực. Nơi đó là tứ hoàng băng hải tặc địa bàn giao giới giảm sóc khu vực. Cái này thế giới mới mặc dù là tứ hoàng địa bàn, nhưng là bao quát Gromas ở bên trong, cũng sẽ ở cùng còn lại ba người giao hội phạm vi thế lực phụ cận chống đi một vùng biển, làm giảm sóc khu vực. Dù sao nếu là trực tiếp tiếp xúc, xung đột cùng mâu thuẫn đều lại không ngừng bộc phát, mà tại loại này trong vùng biển, liền là thế giới mới to to nhỏ nhỏ ăn ý phần tử thích nhất địa phương. Các lộ ngân bài đám tuyển thủ cùng khiêu chiến tứ hoàng kẻ bại cùng muốn khiêu chiến tứ hoàng người đều đụng ở chỗ này âm thầm kế hoạch cái gì. Thông qua cái này cũ mới hai chương hải đồ so sánh đến xem, trước mắt tại vùng biển này bên trong tụ tập một đoàn nghiêu quỷ xà thần, trong đó cường đại nhất cái kia cái thế lực liền là đồng dạng cũng đang tìm Fua Fua Nomitin, tức băng hải tặc dâu trắng. Gromas bọn hắn hiện nay đuổi đến đó hơi trễ, rất có thể bị Big Mom băng hải tặc đoạt lấy được trước Fua Fua Nomi. Nhưng là mình bên này lại khuyết thiếu một chút ngăn chặn các nàng hành động tốc độ thủ đoạn. Bởi vậy chỉ có thể ngay tại lúc này làm ra một cái có chút thất đức lựa chọn. Cái kia chính là đem vùng biển này nước quấy đục, đem cái này Fua Fua Nomi tin tức tiết lộ cho băng hải tặc dâu trắng tàn đảng bọn hắn những người. Này, không hề nghi ngờ, một khi tin tức này để lộ ra ngoài, cái kia phiến hải vực liền sẽ nhanh chóng loạn lên. Đến lúc đó thế lực khắp nơi muốn tìm được Fua Fua Nomi, không tới trước một trận loạn chiến là không thể nào. Cái này cũng liền cho Gromas bọn hắn kéo dài ở một thời gian ngắn, có thể cho bọn hắn ra trận, bằng không, đoán chừng cũng không đuổi kịp lội, ngay cả vé vào cửa đều lấy không được. Mặc dù có chút vô sỉ, bất quá ai gọi chúng ta là hải tặc đâu. Chúng ta không có được đồ vật, Big Mom băng hải tặc cũng đừng hòng như vậy mà đơn giản đạt được. Trước tiên đem nước này quấy đục, mọi người làm qua một trận lại nói, rất công bằng không phải sao? Tesoro lộ ra một vòng nụ cười tà ác mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha, nói không sai, Gromas cười lớn nói, mà đúng lúc này, Monet cũng mang theo Đen Đen Musi một lần nữa đi đến. Sau đó nhìn xem Gromas bọn hắn nói ra, thuyền trưởng, ta đã thông chi waiver, hắn đã bắt đầu hành động. Ân, rất tốt, bất quá chúng ta cũng phải có loại thứ hai phương án hành động. Gọi Kuro phối hợp Doflamingo, cấp tốc lại tinh chuẩn cho ta đem tình báo này tiết lộ cho chiếm cứ ở mảnh này trong vùng biển các lộ nghiêu quỷ xà thần nhóm, muốn để cái chỗ kia loạn. Đen đen Musi cho ta. Ta đến liên lạc ta thân yêu minh hữu thiếu chủ đại nhân. Gromas mở miệng cười nói ra. Monet lúc này ở nghe thấy được Gromas lời nói sau cũng là một mặt mộng bước. Tình huống như thế nào? Mình liền ra ngoài đánh cái đen đen Musi thời gian mà thôi. Làm sao cái này nguyên bản tân tân khổ khổ có được tình báo liền muốn trắng trợn khuếch tán ra. Bất quá cái này nếu là xuất từ Gromas thuyền trưởng mệnh lệnh, Monet cũng liền căn bản không có chất vấn cái gì. Nàng tín nhiệm lấy Gromas, liền như là Gromas tín nhiệm lấy nàng. Bởi vậy Monet cũng là cấp tốc gật gật đầu nói là ta đã biết, thuyền trưởng, ta cái này đi liên lạc Kuro tiên sinh. Gromas gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía ngồi tại phòng chỉ huy tác chiến bên trong đám người. Lộ ra một vòng nụ cười tà ác mở miệng nói ra. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Đại chiến muốn tới. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?